Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 2, Xuyên không thành cô vợ nhỏ mới cưới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì Lục Tuần đã rời đi, trở về đơn vị rồi. Thẩm Nhiên chỉ có thể liên lạc với anh ta qua thư từ ai vọng cuộc hôn nhân của hai người có thể bị hủy bỏ. Tuy trong ký ức, người đàn ông đó vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp, nhìn là thấy vô cùng an toàn. Chưa kể đến khuôn mặt với ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, mắt sáng, quan trọng nhất là đôi mắt đào hoa đa tình kia, mỗi một điểm đều hoàn toàn trùng khớp với gu thẩm mỹ của Thẩm Nghiên. Chỉ là người đàn ông đẹp trai như vậy, cô sợ mình có chút tiêu thụ, không nổi, giọng nói lải nhải của mẹ Thẩm vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh trai con với đồng chí Lục là đồng đội, đợi khi nào cậu ấy viết báo cáo kết hôn về, con có thể đến đơn vị sống cùng. Có anh con trông nom, cũng không sợ con bị bắt nạt, chỉ là cái nơi hải đảo đó, cách xa chúng ta đến 108.000 dặm, mẹ muốn gặp con một lần e là khó. Nói đến đây, mẹ Thẩm lại lau nước mắt, Thẩm Nghiên vừa mới thắt cổ, được cứu, lúc này cổ họng vẫn còn đau, nhưng nhìn thấy mẹ Thẩm như vậy, cô cũng không đành lòng, liền khàn giọng nói. Mẹ, hay là thôi chuyện kết hôn này đi, dù sao đồng chí Lục cũng đã cứu con một mạng. Chúng ta không thể ân đền oán trả như vậy. Vừa rồi Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn cơ thể của mình, cánh tay còn to hơn cả bắp đùi, còn có hai khối thịt nổi bật trước ngực. Kết hôn với người ta trong tình trạng này, cảnh tượng đó thật sự quá chói mắt, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng trước mắt vẫn là cần phải nghĩ cách giảm béo trước đã. Thật lòng mà nói, cô thật sự không quen với thân hình đầy mỡ này, cứ như mỗi ngày đều phải vác theo một vật nặng trên người vậy. Cô nghĩ vậy, nhưng mẹ Thẩm lại không nghĩ như vậy. Bà có chút hận sắt không thành thép nhìn cô con gái. Con có phải ngốc rồi không? Con có tiếng gì trong làng chứ? Bây giờ người ta đồng chí Lục đã bằng lòng chịu trách nhiệm rồi. Con còn rụt rè cái gì? Mẹ cũng không phải muốn đuổi con đi. Chỉ là con cuối cùng cũng phải lấy chồng. Dù sao trong mắt mẹ Thẩm, nhà họ Trần đã từ hôn rồi. Nhà đó nhìn thế nào cũng không phải người tốt lành gì, gả con gái qua đó còn lo bị đối xử tệ bạc. Chi bằng tìm một người biết rõ lai lịch, tuy rằng làm vợ lính không dễ dàng, nhưng dù sao Tiểu Lục cũng là người quen biết, bây giờ như vậy cũng tốt. Thẩm Nghiên cụp mắt xuống, cô biết, với suy nghĩ hiện tại của mẹ, tất nhiên là không đồng ý để cô hủy hôn với Lục Tuần, dù sao tiệc rượu cũng đã làm rồi. Cô cũng không định thuyết phục mẹ nữa. Mẹ, con đói. Thẩm Nghiên truyền chủ đề, quả nhiên mẹ Thẩm vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Sáng nay Thẩm Nghiên thắt cổ tự tử, náo loạn một trận, trong nhà cũng rối ren cả lên. Chỉ là một nhân vật chính khác trong chuyện này, lúc này đã ngồi trên tàu hỏa về Dương Thành. Nhưng lần này, vẻ mặt Lục Tuần có chút mệt mỏi và hoang mang. Thẩm Trường Bá cũng rất áy náy, ban đầu anh định đưa anh em về quê chơi nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại. Quăng cô em gái gần 200 cân của mình cho anh em. Nếu là em gái trước kia, anh cũng chẳng thấy có gì. Nhưng Thẩm Nghiên bây giờ, chính anh cũng thấy áy náy. Lục Tuần, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lục Tuần không nói gì. Anh chỉ thấy được góc nghiêng kiên nghị và đôi môi mím chặt của Lục Tuần. Lâu sau, đối phương mới một tiếng, không nói đến hối hận hay không hối hận. Ban đầu trong kế hoạch của anh cũng không có chuyện kết hôn. Có thể nói, chuyến đi này đã phá hỏng kế hoạch của anh. Còn gia đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn chưa biết phải giải thích với ông cụ như thế nào. Đến lúc anh viết báo cáo kết hôn, chắc là ông cụ cũng sẽ biết. Nghĩ đến cảnh Thẩm Nghiên sống tê đòi theo lúc anh rời đi sáng nay, lại nghĩ đến cảnh Thẩm Nghiên sau này vào khu gia quyến, giao tiếp với những người khác. Nghĩ đến cuộc sống, gà bay chó sủa, sau này anh có chút bực bội day day mi tâm. Xem ra chuyện phân nhà cửa cần phải tạm gác lại, trước tiên đừng đưa người đến đó. Bên hải đảo thật ra vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, qua đó thì cuộc sống khổ cực, cũng không biết Thẩm Nghiên có quen không. Cách chương.